Vô địch kiếm vực, chương 1323, 1323, 9. Chỉ có 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Thế Thành vốn là một tòa đại thành, nhưng là giờ phút này, tại vô số yêu tộc đại quân trước mặt, cái này tòa đại thành biến thành cực kỳ nhỏ bé rồi. Dù sao giờ phút này vây quanh Tận Thế Thành đấy, thế nhưng mà có mấy trăm vạn yêu thú, hơn nữa, những này yêu thú phần lớn đều là hình thể như ngọn núi đại đấy. Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người loại đều tại Tận Thế Thành, nhưng là, có thể nói, đương kim đại lục tất cả mọi người tộc cường giả cơ bản đều tại Tận Thế Thành. Một khi Tận Thế Thành bị diệt, như vậy, toàn bộ đại lục chính là yêu tộc thiên hạ. Đương nhiên, lúc này Tận Thế Thành mọi người cũng không có đi muốn cái gì nhân tộc từ bên ngoài đến, bọn hắn hiện tại muốn đấy, là như thế nào còn sống. Yêu là tư phía tiến công, bởi vậy, tại Dạ Lưu Vân an bài xuống, nhân tộc đại quân chia làm 4 phe, mỗi một đám đều do hư giả cường giả dẫn đầu. Dạ Lưu Vân cho bọn hắn rơi xuống liều mạng lệnh, vô luận như thế nào, cũng muốn giữ vững vị trí. Bởi vì một khi một phương thủ không được, lại để cho yêu thú tiến vào thành, cái kia toàn bộ Tận Thế Thành lập tức sẽ loạn mất. An bài tốt hết thảy về sau, Dạ Lưu Vân đi tới Dương Diệp bên cạnh, chỉ xa xa mặt tiểu lãnh, nói. Tiểu cô nương kia hỏa diễm rất cường, không thể để cho nàng hỏa diễm tới gần Tận Thế Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên chồn tía trong ngực tiểu bạch, nói. Nàng đợi tí nữa, nếu như tại phóng hỏa diễm, sẽ đem nó hút mất, biết không? Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu, nàng đã sớm muốn như vậy. Dương Diệp đi đến Tử Nhi cùng tiểu bạch trước mặt, nhìn xem Tử Nhi. Dương Diệp cười vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó lại vuốt vuốt tiểu bạch đầu, nói. Đợi tí nữa chia ra ra, hào hào bảo vệ mình, còn có Lưu Vân. Tử Nhi không nói gì, nhìn xem không nói lời nào Tử Nhi, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hắn biết rõ, nếu như hắn gặp nguy hiểm, cái này Tử Nhi vô luận như thế nào cũng là sẽ ra tay đấy. Lập tức hắn cũng không nói thêm cái gì, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Nhi cùng tiểu bạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Hiện tại lên, hết thảy do ngươi phụ trách. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, không nói gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh một chỗ đất trống, rất nhanh, chỗ đó không gian nguyễn bỗng nhúc nhích, đón lấy, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp nói, thiên sát các người phân thành 4 tổ, lại để cho bọn hắn phụ trợ 4 phía cửa thành người, về phần 2 người các ngươi. Hai người các ngươi phụ giúp bọn ta hư giả đối chiến yêu tộc hư giai yêu thú. Ngươi muốn điều gì? Thiên Lan không hỏi, Dương Diệp nhìn lướt qua chung quanh cái kia chút ít yêu thú đại quân, sau đó cười nói. Cho tất cả mọi người cố gắng lên động viên. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, toàn bộ người phóng lên trời đi tới không trung, sau đó một thanh cổ sao. Kiếm, wow, xuất hiện ở hắn tay trái ở bên trong, kiếm vào vỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa Vân Điêu trên lưng Yêu Hậu, nói. Yêu Hậu, ngươi chính là yêu tộc đệ nhất cường giả, ra, hôm nay có thể dám cùng ta một trận chiến. Đang nghe Dương Diệp ra khỏi thành khiêu chiến Yêu Hậu một khắc này, Tận Thế Thành mọi người lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Hy vọng, lúc này Tận Thế Thành tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng là, nhân tộc y nguyên tràn đầy hy vọng, vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc thật là cường, nhưng là thì tính sao? Không thấy được Dương Diệp không sợ chút nào yêu tộc sao? Yêu tộc cường thịnh trở lại, chúng ta tộc dám chiến. Theo Dương Diệp ra khỏi thành khiêu chiến, nhân tộc sĩ khí phóng đại, tại khi thế lên, vậy mà cùng yêu tộc đến rồi cái lực lượng ngang nhau. Xa xa, Vân Điêu trên lưng, mà tiểu lãnh muốn xuất thủ, bất quá cũng là bị Yêu Hậu ngăn lại, nói. Để cho ta tới, thanh âm rơi xuống, nàng thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp đối diện, nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, Yêu Hậu nói. Không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy đạt đến đế giả, thật đúng lại để cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới những cái, kia rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tận Thế Thành phóng đi yêu thú, sau đó nói. Yêu Hậu, ta có một chuyện khó hiểu, ngươi tựa hồ rất căm hận nhân loại. Yêu Hậu tay phải thả lỏng phía sau, cười nói, ngươi làm sao thấy được hay sao? Dương Diệp nói, trực giác, trước kia hắn không có nghĩ lại, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hắn mới phát hiện, kỳ thật yêu tộc sớm đã có đánh nhân loại dấu hiệu. theo yêu tộc huấn luyện những cái kia yêu thú, cho những cái kia yêu thú đeo trang bị có thể nhìn ra. Hơn nữa, tại đánh Kình Thiên Phong, đối mặt Kình Thiên Phong phòng ngự trận pháp lúc, yêu tộc hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, yêu tộc đánh Kình Thiên Phong là sớm có dự mưu. Trực giác, yêu hậu nhẹ cười cười, sau đó nói, ta nhớ được trước kia có đã nói với ngươi, ta còn trẻ không hiểu chuyện, tiến nhập yêu tộc, sau đó bị phu quân ta cứu sự tình. Lúc ấy còn có một số việc chưa nói, ta bây giờ đang ở bổ sung thoáng một phát tốt rồi. Ngươi biết rõ ta gả vào yêu tộc về sau, tộc nhân của ta chuyện gì xảy ra sao? Không đều Dương Diệp trả lời, yêu hậu cười khẽ một tiếng, chỉ là dáng tươi cười có chút lạnh. Đem làm ta gả vào yêu tộc về sau, tộc nhân của ta đều bị giết. Biết rõ bọn hắn giết tộc của ta người lý do sao? Nói ta ném đi nhân tộc mặt ha ha, gả cho yêu tộc tựu là mất mặt tộc mặt sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói xong lời cuối cùng, yêu hậu khóe mắt đầy mặt sương lạnh. Dương Diệp nhìn một yêu hậu, sau đó nói, lúc trước giết ngươi tộc nhân những người kia, có lẽ đã bị chết à? Yêu hậu nhẹ gật đầu, nói, chết rồi, đều chết hết, đã ngươi đại thù đã báo, vì sao còn muốn diệt nhân tộc? Dương Diệp cau mày nói, yêu hậu ngẩng đầu nhìn hướng tận thế thành nhân loại, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Có người nói, hắn hy vọng cái thế giới này, chỉ có yêu tộc là đủ rồi. Cho nên, nhân loại vậy thì biến mất à? Dương Diệp nhìn xem yêu hậu bán thưởng, sau đó trong cơ thể huyền khí tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái này yêu hậu hiển nhiên đối với nhân tộc đã hận đến tận xương tủy, trong mắt của nàng, ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, nhân tộc đều đáng chết. Loại này ý niệm, đã thâm căn cố đế, bởi vậy, lúc này hắn nói cái gì đều không có gì ý nghĩa. Chiến, chỉ có chiến, yêu hậu thủ đoạn khẽ động, một chân thật nhỏ roi xuất hiện ở trong tay nàng. Không chung, hai người đối mặt, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm mạnh mà tựu là chém. 600 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, tại đạt tới đế giả về sau, hắn trảm thiên rút kiếm thuật đã có thể điệp ra đến 600 nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm xuất, một đạo kiếm khí lấy mắt thường không thể gặp tốc độ trực tiếp chém về phía rồi xa xa yêu hậu. Phát giác được Dương Diệp kiếm khí khủng bố, yêu hậu hai mắt nhắm lại, đôi mắt ở trong chỗ sâu có một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường, nàng tay trắng nõn nà vung lên. Trong tay mảnh cây roi lập tức mang theo vô số đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt quét tới. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, yêu hậu trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Yêu hậu cúi đầu nhìn trong tay mình mảnh cây roi, lúc này, căn này hư dai roi, đã dạn nứt ra, mà lòng bàn tay của nàng, cũng đã nứt ra một đạo khe hở, máu tươi đang trong đó chậm rãi tràn ra. Trầm mặc một cái chớp mắt, yêu hậu tay phải vung lên. Tướng mảnh cây roi thu vào, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Không nghĩ tới, đạt tới đế giả ngươi, thực lực đã đạt tới loại trình độ này. Dương Diệp không nói gì, trong tay táng thiên đâm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, trong chốc lát, một cỗ khí tự trong cơ thể hắn tràn ra ra, lập tức, chung quanh không gian một hồi kích động. Tay cầm chuôi kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về hướng yêu hậu, cùng lúc đó. Phía sau hắn cánh bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Dương Diệp đối diện, yêu hậu bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, đem làm Dương Diệp đi vào trước mặt nàng trăm trượng chỗ lúc, nàng hai tay bỗng nhiên hư giơ lên, một kiện băng tinh thạch ngọc thạch xuất hiện ở trong tay nàng, đón lấy, cái kia băng đá bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang, trong chốc lát, trong tràng cảnh một hồi biến ảo, rất nhanh, chung quanh biến thành một mảnh băng sơn đất tuyết. Mà trong chàng yêu hậu đã không thấy, chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Một lát, Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở ra ra, trong mắt hắn, có một tia ngưng trọng. Bởi vì hết thảy trước mắt, cũng không phải hư ảo tràng cảnh, mà là chân thật đấy. Mặc dù có ảo cảnh có thể cho người cảm giác như là thật sự đồng dạng, nhưng là, hết thảy trước mắt, xác thực không phải ảo cảnh. Mà là chân thật tràng cảnh. Điểm này hắn là có thể để xác định đấy. Dù sao bản thân của hắn là kiếm tâm thông minh, nhưng lại lĩnh ngộ kiếm vực, coi như là tại lợi hại ảo cảnh, đều khó có khả năng đẩy qua hắn đấy. Đúng lúc này, chung quanh cái kia chút ít băng sơn bỗng nhiên động. Vô số băng sơn bỗng nhiên văng tung tóe, hóa thành từng đạo mũi băng nhọn hướng phía hắn kích xạ mà đến. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hướng phía trước một bước bước ra, lập tức, một mảnh kiếm quang tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra, đón nhận những cái. Kia mũi băng nhọn, rầm rầm rầm, trong tràng lập tức vang lên từng đạo tiếng 3SS8M nổ lớn. Dương Diệp kiếm quang so với cái kia mũi băng nhọn muốn sắc bén nhiều, bởi vậy, đem làm kiếm của hắn mang gặp gỡ những. Này mũi băng nhọn lúc, những, này mũi băng nhọn lập tức chính là bị thổi tan, nhưng là, sắc mặt của hắn nhưng dần dần ngưng trọng lên, bởi vì những cái. Kia mũi băng nhọn phảng phất vô cùng vô tận, hắn diệt một mảnh, lập tức lại sẽ có một mảnh xuất hiện, nhưng lại càng ngày càng mạnh. Trong tràng, Dương Diệp ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Yên lặng một cái chớp mắt, hắn tay phải cầm kiếm mạnh mà cắm vào cổ trong vỏ, sau đó rút kiếm tựu là chém. Đã không phải ảo cảnh, vậy cũng chỉ có cứng rắn phá. Kiếm xuất cổ sao, kiếm, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí kích xả mà ra, những nơi đi qua, những cái. Kia mũi băng nhọn trực tiếp bị chém thành rồi hư vô. Cùng lúc đó, chung quanh hết thảy biến thành hư ảo đi một tí. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tay phải cầm kiếm cắm vào cổ trong vỏ, sau đó lại lần mạnh mà nhổ, một đạo kiếm khí từ xưa trong vỏ kích xạ mà ra, trực tiếp chui vào rồi xa xôi hư không ở trong chỗ sâu. Oanh, rất nhanh, một đạo tiếng nổ lớn tại phía chân trời hư không vang vọng mà lên, giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác được toàn bộ thế giới đều run rẩy thoáng một phát. Cùng lúc đó, chung quanh hết thảy biến thành càng thêm hư ảo rồi. Dương Diệp phải tay nắm lấy Táng Thiên Tướng hắn đâm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó mạnh mà rút kiếm chém. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân vang vọng mà lên, trong tràng phảng phất cái gì đó nổ tung ra. Rất nhanh, một hồi bạch quang hiện lên, đã qua mấy tức, đem làm Dương Diệp trợn mắt một khắc này, trong tràng đã toàn bộ khôi phục bình thường. Nhưng mà hắn sắc mặt nhưng lại lập tức kịch biến, bởi vì lúc này cái kia yêu hậu đã xuất hiện ở cái kia tận thế thành phía trên, sau đó hắn trong tay địa roi dài bay thẳng đến cái kia tử nhi vung tới. Mà lúc này, toàn bộ tận thế trên thành tất cả mọi người, kể cả tử nhi đều phảng phất đã bị định trụ, căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cái kia cây roi hướng phía tử nhi rơi đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai mắt trong chốc lát biến thành một cái biển máu. Yêu hậu, ngươi nếu dám tổn thương nàng một sợi lông, ta Dương Diệp tất nhiên tàn sát hết ngươi yêu tộc. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.